sương giữa khung trời để gió đưa vào lãng quên. Hãy chìm trong cánh tay này, bỏ hết đời trong chiếc hôn dài để ta chìm trong ước mơ. Ngày nồng cháy, hãy ném bóng tôi ấy xuống vũng đam mê, ngày dài khóc lên vì vỡ trong hạnh phúc. Do tình du những ưu phiền thành những bài ca nhắc nhau về ngày tháng ân tình với nhau. Sóng tình xô mãi trong đời là những đại dương mến vô cùng để ta còn yêu mãi. Con yêu mãi nhau.